Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1412, chương 339, đại cục nằm trong lòng bàn tay. Đồng dạng là ở tử vong thí luyện tràng, ngồi đã biến thành phế tích trong thành phố, chiều tà ánh chiều tà vãi hướng đại địa, phảng phất ở tuyên cáo, nơi này đã từng có phồn hoa. Mạc Thục Tuệ mặc cái cao thắt lưng màu đen quần jean. Nàng vóc người rất đẹp, loại trang phục này cũng làm nàng vốn là thon dài chân lộ ra càng là làm người khác chú ý. Mặc dù nàng không có Lương Nhược Vân cái loại này nghịch thiên nhan giá trị, nhưng là việc trải qua lại giao phó cho nàng phi thường đặc biệt khí chất. Chính là so với Lương Nhược Vân ở thực tế thời điểm, còn có nữ vương phong phạm, tại khí chất thượng, cùng nàng đến gần nhất. Sợ là chỉ có người mở đường tuyệt đại lão bà phong hoa. Không lúc này quá giờ phút này, nàng tồn tại cũng không có đưa tới bất luận kẻ nào chú ý. Bởi vì trong tòa thành thị này cũng chỉ có bao gồm nàng ở bên trong lưỡng cá nhân. Ngoài ra cái chính là diện cháo nam. Diện cháo nam đi ở phía trước. Mạc Thục Tuệ là thu liễm nàng vốn là khí chất. Giống như cái tiểu nữ nhân như vậy. Yên lặng đi theo diện cháo nam. Trong quá trình, vô luận là nàng hay lại là diện cháo nam, cũng không có bất kỳ trao đổi. Khi bọn hắn đi vào cái đổ nát hẻm nhỏ lúc, diện cháo nam đột nhiên ngừng lại bước chân. Mạc Thục Tuệ thấy vậy, cũng dừng lại theo. Có chút hiếu kỳ hướng diện cháo nam thật sự chú ý phương hướng nhìn. Nơi đó để cái thùng rác đang không ngừng đung đưa. Không lâu lắm, cái chân trước bị thương màu đen mèo con liền đột nhiên từ trong nhảy ra, rồi sau đó bị thương móng vuốt nâng lên, hướng về phía diện cháo nam, miêu miêu, kêu mấy tiếng. Mạng ngươi vẫn thật đại. Diện cháo nam thanh âm bình tĩnh, lúc này đi tới thùng rác trước, sau đó đưa ra cái tay đi qua. Mèo con có chút do dự, nhưng vẫn là, miêu miêu, kêu nhảy đến diện cháo nam trên tay. Diện cháo nam đưa nó cầm ở trên tay. Rồi sau đó sờ một cái mèo con bị thương móng trước. Miểu, mèo con đau phát ra thê lương tiếng kêu. Mạc Thục Tuệ không nói gì, mà là ở an tĩnh nhìn. Sau đó, diện cháo nam kéo xuống khối vạt áo, cho mèo con bị thương móng trước băng bó lại. Hiển nhiên, hắn mới vừa rồi là ở đem bị thương miêu chảo lần nữa tiếp nối. Liếc liếc, mèo con đang chăn cái lồng nam khuất tất sau khi để xuống. Còn đang đối với hắn miêu miêu kêu không chịu rời đi. Diện cháo nam đột nhiên cười lên. Dựa vào người khác là không sinh tồn nổi. Muốn thức ăn, liền muốn chính mình đi tìm. Diện cháo nam nói xong, liền không để ý tới nữa cái kia vẫn còn ở miêu miêu kêu mèo con. Lại tiếp tục hướng hẻm nhỏ cửa ra đi tới. Mạc Thục Tuệ đang ngơ ngác lăng mấy giây sau, là cũng mau bước đuổi theo. Nhưng là nàng biểu tình, là hiển nhiên so sánh với kiếp trước ra chút biến hóa. Đang trầm mặc lại đi đoạn khoảng cách sau, Mạc Thục Tuệ rốt cục thì không nhịn được nói. Lão đại, ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Có thể. Mạc Thục Tuệ cảm thấy diện cháo nam định đoán được nàng muốn hỏi gì. Bởi vì ở trên đời này, giống như không có chuyện gì là hắn không đoán được. Lão đại, ngươi rõ ràng thiện lương như vậy, nhưng tại sao phải che giấu đây? Ta hiền lành, ha ha, thật là cái có ý tứ trò cười. Diện cháo nam lắc đầu một cái, xem thường cười, trong lòng ta, lão đại liền là thiện lương nhân. Mạc Thục Tuệ phi thường kiên định quan điểm mình. Ồ, xem ra ngươi ý tưởng xác thực muốn so với đại đa số người vặn vẹo nhiều a. Ta cho tới bây giờ đều không phải là cái hiền lành nhân. Bởi vì những thứ kia đếm không hết chết trong tay ta nhân. Bọn họ có thể chứng minh điểm này. Người cứu ta. Mạc Thục Tuệ tựa hồ muốn cố gắng vạch trần diện cháo nam lời nói dối. Chính vì vậy, cho nên người mới có thể cam tâm trở thành ta quân cờ, cam tâm mặc ta định đoạt. Cứu ngươi không phải là ta có lòng tốt cử chỉ, chẳng qua là ngươi có giá trị lợi dụng mà thôi. Nếu như ngươi không có cái kia thiên phú, ngươi chỉ sẽ trở thành này vô số bạch cốt trung viên. Diện cháo nam nói phi thường thẳng thừng, không chút nào đối với lời nói này tiến hành bất kỳ sửa chữa. Nhưng Mạc Thục Tuệ nghe xong nhưng cũng không tức giận, Giống như Diện Tráo Nam nói như vậy, nàng là quyết một lòng đi theo Diện Tráo Nam, quyết một lòng để cho hắn sử dụng, thậm chí là không tiếc đánh đổi mạng sống. Bởi vì nàng cái mạng này, nàng cắt đều là người đàn ông này cấp cho. Nếu như không có hắn, nàng có lẽ chính mang theo khắp người tàn tật, bị buộc ở đường lớn một hẻo lánh ăn xin. Cũng có lẽ, đã sớm thành cụ không có ý nghĩa bạch cốt. Người chính là trong lòng ta thiện lương nhất nhân. Mạc Thục Tuệ hay lại là cố chấp nói. Diện Tráo Nam bóng người có chút biến hóa vi diệu, nhưng thoáng qua giữa liền khôi phục bình thường. Bình tĩnh nói, tùy ngươi thích, ngược lại đều là không có ý nghĩa. Mạc Thục Tuệ cười cười, sau đó là không lại tiếp tục cái đề tài này. Lão đại, ngươi bây giờ đã dung hợp 4 khối quỷ thần tàn chi, trừ đầu, tim, cùng với tứ chi ngoại. Ngươi cơ hồ hoàn toàn dung hợp quỷ thần thân thể. Như vậy kế tiếp là không phải là nên đi dung hợp tứ chi? Người chúng ta đã dò xét đến, quỷ thần tứ chi cùng tim, ở dị vực ngũ đại đô, phong ấn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Tiếp theo ta yêu cầu đem hôm nay dung hợp tàn chi tiêu hóa, chuyện này không thể nóng vội. Ngay cả cái gọi là thần cũng không dám thử dung hợp quỷ thần, mà chỉ là đưa nó phong ấn. Biết nói rõ cái gì không? Nói rõ dung hợp quỷ thần sẽ gặp nguy hiểm. Mạc Thục Tuệ không chút suy nghĩ trả lời nói. Cũng không phải là, Diện Tráo Nam lắc đầu một cái. Đó là cái gì? Hắn chẳng qua chỉ là còn không có tìm được biện pháp. Chỉ có loại này câu trả lời. Người chúng ta dò xét đến rất nhiều tin tức. Liên quan tới người mở đường bên kia tin tức cũng không thiếu. Bọn họ đều nói thần đã chết. Thật ra thì ta cũng cảm thấy vậy như vậy. Nếu không mà nói, những người mở đường làm sao biết dám động thần phong ấn. Đông Tây lưỡng cá trận doanh cũng sẽ không phát sinh liều mạng tranh đấu. Hiển nhiên là không có ràng buộc, có thể tùy tâm cho nên. Mạc Thục Tuệ mà nói nhìn như có chút đạo lý. Bởi vì này ở trên logic là nói xuôi được. Nếu như thần còn sống, coi như hắn thuộc hạ người mở đường trận doanh, lại làm sao có thể sẽ trắng trợn làm chia ra. Càng vẫn còn ở khắp nơi phá hư quỷ thần phong ấn. Nhưng là Diện Tráo Nam là cũng không nhìn như vậy. Không tị hiềm chút nào nói với Mạc Thục Tuệ. Quân cờ yêu cầu đánh cờ người đi thúc giục. Nếu như đánh cờ nhân không nữa, như vậy quân cờ tồn tại liền không có chút ý nghĩa nào. Người có thể minh bạch cái đạo lý này sao? Vô luận biết bao không phù hợp suy luận sự tình. Chỉ có liên quan không mâu thuẫn. Như vậy thường thường liền là chân tướng. Thần tại hạ bàn rất lớn cờ. Mà ta là thích cái trò chơi này. Nhưng là cũng có thể cuộc cờ bị vứt bỏ a. Mạc Thục Tuệ lại nghĩ. Đến ngoài ra loại khả năng. Ta đây sẽ tiếp tục để cho bàn cờ này tiến hành tiếp. Diện Tráo Nam phi thường tự tin nói. Mạc Thục Tuệ nghe xong đồng ý gật đầu một cái. Ở trong mắt nàng, hoặc có lẽ là ở tại bọn hắn trong cái trận doanh này, không có bất kỳ người nào sẽ đem Diện Tráo Nam cùng một người thất bại vẽ lên ngang bằng. Có lẽ tuyệt đại đa số người cũng là bởi vì sợ Diện Tráo Nam mới có thể đối với hắn nghe lời răm rắp. Nhưng là đối với hắn năng lực cùng thủ đoạn, tất cả mọi người đều là đánh tâm lý bội phục. Tại hắn trong ấn tượng, Diện Tráo Nam cũng chỉ thất thủ quá lần. Đó chính là nhường một lúc ấy chỉ có cao cấp giám đốc cấp bậc tiểu nhân vật từ hắn dưới mí mắt chạy mất. Người kia tên là Hạ Thiên Kỳ. Tiếp theo chúng ta muốn đi làm cái gì? Còn cần đề phòng những thế lực kia đây. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.